Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1452. Bàng Uy Hành nữ nhi lại như thế nào? Bốn canh, thế nhưng là, giống như không cáo chi tiểu bối. Vạn nhất bọn tiểu bối va chạm hắn làm sao bây giờ, nghe được quỷ cục bình bàn giao. Lại một cái trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Nói ra một câu lo lắng ngữ, nghe xong cái này cái trưởng lão, quỷ lục bình các loại, chờ, người lập tức trầm mặc, không biết nên làm thế nào mới tốt, tựa hồ bọn hắn bất kể thế nào làm, kết quả đều không phải là đặc biệt hợp lý. Đăng đăng đăng tại quỷ cục bình thương nghị sự tình lúc, một thật tiếng bước chân dồn dập, bỗng nhiên theo nghị sự đại điện bên ngoài truyền đến, đón lấy. Quỷ Cục Bình bọn người liền thấy một thanh niên, vội vội vàng vàng xông vào nghị sự đại điện bên trong. Linh Trì, người vội vội vàng vàng như vậy, hẳn là chuyện gì xảy ra, nhìn xem đi vào trong đại điện thanh niên. Quỷ Cục Bình mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối người thanh niên này chất vấn. Nghe được Quỷ Cục Bình lời nói, người thanh niên này biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ báo cáo. Gia chủ, việc lớn không tốt, Vũ Khê tiểu thư cùng Bàng Nhị tiểu thư, ngay tại nhục nhã Tiêu Tiêu tiểu thư cùng Sở Vân Quân cô nương. Tựa hồ còn có muốn động thủ xu thế. Cái gì Vũ Khê cùng Đường Nhụy tại nhục nhã Tiêu Tiêu cùng Sở Vân Quân? Nghe được người thanh niên này báo cáo, Quỷ Cục Bình đám người đầu một ông, lập tức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn a. Mạc Thanh Vân thế nhưng là rất hộ Quỷ Tiêu Tiêu hai người. Vạn nhất cho hắn biết, có người dám khi dễ Quỷ Tiêu Tiêu hai người, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Nhanh, lập tức mang ta tới. Quỷ Ục Bình mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, vội vàng hướng người thanh niên này phân phó, hướng phía nghị sự đại điện bên ngoài đi đến. Gặp Quỷ Cục Bình đi hướng nghị sự đại điện bên ngoài, trong đại điện các trưởng lão cũng không chậm trễ, nhao nhao lấy Quỷ Cục Bình ra đại điện. Chỉ chốc lát, Quỷ Cục Bình bọn người ở tại thanh niên dẫn đường dưới, đi tới Quỷ Tiêu Tiêu bọn người cãi lộn địa phương. Nhưng mà để Quỷ Cục Bình bọn người khóc không ra nước mắt, lúc này Mạc Thanh Vân vừa vặn trở về. Mạc Mạc công tử, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người đến gần, Quỷ Cục Bình bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Tại Quỷ Cục Bình bọn người hành lễ lúc, bọn hắn đều là suốt mồ hôi chán, phía sau lưng dâng lên một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? Quỷ gia chủ, các vị trưởng lão, nhìn thấy đến gần Quỷ Cục Bình bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng bọn hắn mọi người nói một tiếng. Mạc Thanh Vân cùng Quỷ Cục Bình bọn người chào hỏi lúc, từng đạo bén nhọn cay nghiệt lời nói liên tiếp truyền vào hắn trong tai. Quỷ Tiêu Tiêu, ngươi không phải đến Bách Biến gia tộc sao? Tại sao lại về tới quỷ phủ bên trong? Theo ta thấy, nhất định là Bách Biến gia tộc chê nàng không biết liêm sỉ, vừa qua khỏi cửa liền đem nàng cho bỏ. Làm không tốt, nàng đã hỏng dã nam nhân loại, bây giờ đang chuẩn bị còn lại dã hoa tử. Nghe câu này câu nhục mạ lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, khí tức cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Quỷ Cục Bình đám người nhất thời biểu lộ giật mình, sắc mặt trở nên càng thêm thương bạch nhất ta. Lần này thật không xong, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Mạc Mạc công tử, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ không thích hợp, Quỷ Cục Bình không dám có chút chần chờ, vội vàng mở miệng trấn an Mạc Thanh Vân cảm xúc. Các ngươi đều tại đây chờ lấy, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vào nhập viện bên trong. Không đợi Quỷ Cục Bình lời nói xong, Mạc Thanh Vân mở miệng cắt ngang hắn, ra lệnh cho bọn họ không cho phép vào nhập viện bên trong. Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân chính là hắn muốn nhìn một chút trong viện Quỷ Vũ Khê cùng Bàng Nhị đến cùng có bao nhiêu càn rỡ. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh lời nói, Quỷ Kịp Bình bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại vẫn là không dám tiến vào trong viện. Thanh Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong viện, Quỷ Tiêu Tiêu hai người biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Đi đến Quỷ Tiêu Tiêu hai người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối Quỷ Tiêu Tiêu hai nữ hỏi: "Chuyện gì xảy ra, là như vậy, mới hai người này bỗng nhiên đi vào trong viện, sau đó liền ồn ào gọi ta cùng Tiêu Tiêu dọn đi." Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm nguyên nhân, Sở Vân Quân cũng không giấu giếm, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật: "Về sau, ta cùng Tiêu Tiêu không để ý đến các nàng, bọn hắn liền bắt đầu ở chỗ này ồn ào, đối ta cùng Tiêu Tiêu mở miệng nhục mạ." Nguyên lai là dạng này. Nghe được Sở Vân Quân giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, quay đầu nhìn về phía Bàng Nhị hai người nói: "Hai người các ngươi, lập tức tự mình vả miệng 100 lần. Ta xem Quỷ Cục Bình trên mặt mũi, liền thêm vào hai người các ngươi lần này. Ngươi để chúng ta tự mình vả miệng 100 lần, nghe." Được Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, Quỷ Vũ Khê sắc mặt lập tức trầm xuống, khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, nói: "Tiểu tử, ngươi biết bản cô nương là ai chăng? Ngươi dám nói như vậy với ta, ngươi là ai?" "Ta không xen vào, ta cũng không có hứng thú đi quản." Liếc nhìn một chút Quỷ Vũ Khê, Mạc Thanh Vân đạm mạc lắc đầu, lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói: "Nhưng giống như các ngươi không theo ta nói đến làm, ta dám cam đoan, tại cái này quỷ phủ bên trong không người cứu được các ngươi." Thật sự là chê cười, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Cái kia Bàng Nhị khẽ cười một tiếng, trên nét mặt hiện đầy khinh thường, đối Mạc Thanh Vân giễu cợt nói: "Tiểu tử, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là cùng Quỷ Tiêu Tiêu tằng tịu với nhau dã nam nhân ba." Không đợi Bàng Nhị nói hết lời, Mạc Thanh Vân tựu rút ra một bàn tay, trực tiếp đem Bàng Nhị đánh bay ra ngoài. Đón lấy, mọi người liền thấy Bàng Nhị đâm vào một cây trụ bên trên, đem cái này cây cột đụng thành hai đoạn. "Nhị Nhi." Nhìn thấy Bàng Nhị dáng vẻ, Quỷ Vũ Khê lập tức gương mặt xinh đẹp đại biến, bước nhanh hướng phía Bàng Nhị chạy tới. Đón lấy, Bàng Nhị liền bị Quỷ Vũ Khê nâng đỡ, cả người nhìn vô cùng chật vật, nhất là Bàng Nhị má phải, tại Mạc Thanh Vân một bàn tay dưới, trực tiếp sưng giống như đầu heo. Nhìn thấy Bàng Nhị thảm trạng, Quỷ Vũ Khê lộ ra âm độc biểu lộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi dám động thủ đánh nàng? Hắn là Bàng gia gia chủ Bàng Uy Hành nữ nhi." Bàng Uy Hành nữ nhi lại như thế nào? Nghe được Quỷ Vũ Khê lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra khinh thường, đáp lại nói: "Không ngại nói cho các ngươi biết, trước đây không lâu ta tại Quỷ La Thành bên ngoài đã đem Bàng Uy Hành bọn người giết đi." "Cái gì? Tiểu tử này giết Bàng Uy Hành, đây là thật hay giả? Hẳn là không phải thật sự, hơn phân nửa là tiểu tử này đang khoác lác." "Không sai, cái này tiểu tử không qua là tiên anh kỳ tu vi, làm sao có thể giết được Bàng Uy Hành?" Bàng Nhị xong đời, không có gì bất ngờ xảy ra, Bàng gia cũng muốn triệt để xong đời, ỷ vào chính mình là Bàng Uy Hành nữ nhi, liền dám ở Mạc công tử trước mặt diễu võ dương oai. Thật sự là một cái ngốc. Giờ phút này, những cái kia nhận biết hoặc không biết Mạc Thanh Vân người, giờ phút này đều nói ra ý nghĩ của mình. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bàng Nhị bĩu môi khinh thường, cười nhạo nói: "Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Phụ thân ta bây giờ ngay tại Bàng gia, có bản lĩnh ngươi liền theo ta đi Bàng gia." Bàng Nhị tự nhiên không tin tưởng Mạc Thanh Vân, Lời của nàng rơi xuống về sau, nàng tựu đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Bàng Nhị hành động này, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, đi một chuyến Bàng gia cũng tốt, thuận tiện đem Bàng gia nhổ tận gốc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đi theo Bàng Nhị sau lưng, hướng phía bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.